Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 61 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý vị anh chị đã gửi tiền ủng hộ kênh. Chúc anh chị cùng toàn thể quý vị khán thính giả luôn mạnh khỏe và có những phút giây giải trí tuyệt vời cùng với kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 61. Súng xuất hiện trong tay thế lực ngoại vi của Tề Viễn Dân. Theo tư duy hình sự thông thường, bao vây toàn bộ quần thể này sàng lọc một phen, thể nào cũng có phát hiện. Men theo phương hướng này điều tra, sau đó mới quay lại nội bộ, so sánh tài liệu đặc cảnh, độc sát nắm được, thế nào cũng phát hiện kẻ lộ bí mật. Không nghi phạm nào là có thể che mắt được tất cả mọi người, không tội ác nào có thể che giấu được mãi mãi. Đó là hai câu kết thúc của Hồ Lệ Quân. Lục Kiến Đình thấy mọi người nhập tâm rồi, thầm cao hứng, nói tiếp. Nào mọi người, nói gì đi chứ, thoải mái, đừng ngại gì cả. Thế nào hả anh Nghiêm? Thời Kế Hồng quay đầu sang bên cạnh. Nghiêm Thế Kiệt nở nụ cười hiếm hoi. Nghe đất cổ vũ lòng người. Nếu như quyết tâm điều tra vụ án này thì đây là đường lối tốt, chỉ là lượng công tác hơi nhiều, e chúng ta không đủ nhân lực. Lục Kiến Đình đảm bảo. Yên tâm đi anh Nghiêm, lần này chi đội quyết tra 2 năm đo 10, nếu không xảy ra sự cố như thế bên trong nội bộ chi đội, cuối năm khảo hạch, chi đội trưởng không cách nào ăn nói được. Về nhân thủ cũng đừng lo, mọi người muốn bao nhiêu khi cần tôi điều ở các đội cho bấy nhiêu. Đội trưởng Lục, mỗi người phân phối một xe được không? Trương Kiệt tranh thủ thời cơ giơ tay đề xuất ý kiến không liên quan. Đúng thế, chúng tôi còn lái cái xe nát của đại đội 1 đi phá án, tốc độ trên 60 km/h là nó bắt đầu rung lắc. Tiêu Thành Cương tán đồng, vấn đề xe cộ luôn là mối bận tâm lớn nhất. Ai, toàn xe dài chung mà, có tên nào giữ gìn đâu. Hai tên quấy rối làm Quách Nguyên che miệng cười. Lục Kiến Đình chỉ mặt cả hai định nói gì mà không nói được. Vừa rồi hứa hẹn bánh vẽ như thế, giờ mà không đồng ý sợ mất lòng người, cuối cùng đành thỏa hiệp. Được, giải quyết. Hai tên các cậu đồng lòng chơi xấu đội trưởng đấy à? Nói trước, trai không ra thì tiền xăng trừ vào tiền lương. Quả nhiên là thủ đoạn lãnh đạo, hai tên tịt luôn, sau đó quay sang Diệp Phàm. Diệp Phàm, cậu thế nào? Nói đi chứ, cậu không nói không được. Tiếp theo trông vào cậu. Đúng là thế, vị phó tổ trưởng này đủ sức nành, thế nên Lục Kiến Đình vừa dứt lời, xung quanh yên tĩnh hẳn nhìn Diệp Phàm. Nhận ra vị tổ trưởng thích nói này, không biết từ bao giờ lại trầm mặc. Tôi thấy thế này, Diệp Phàm lên tiếng đôi, thái độ rất nghiêm túc. Phạm tội là một môn nghệ thuật có tính sáng tạo, đặc biệt ở vụ án này, có thể đem bản thân ẩn trong đống manh mối hỗn loạn. Đúng là khó tin. Ít nhất trong các vụ án tôi từng xem, rất ít ai đạt được trình độ ấy. Tôi thấy tên tội phạm này là một nhà nghệ thuật. Mặt Lục Kiến Đình mở như mắt trâu. Không biết thần kinh tên này có vấn đề gì không mà phát biểu như vậy, chưa phá còn đi ca ngợi tội phạm rồi. Trương Kiện hài hước tiếp lời. Đúng, tổ trưởng nói đúng. Giống nghệ thuật khỏa thân, các tiểu thư hành nghề là làm nghệ thuật. Ha ha ha. Cả phòng cười nghiêng cười ngả. Ngay Hồ Lệ Quân cũng không nhịn được cười. Nhìn đám người tổ điều tra lâm thời, cười dữ dội nhất là Thời Kế Hồng, bó đá bàn mà cười. Nghiêm Thế Kiệt cũng cười không thôi. Ở cùng đám người kỳ quái này, vụ án nghiêm túc tới mấy cũng thành nhẹ nhàng. Chỉ có Lục Kiến Đình thường ngày khôi hài là mặt đen xì, cười không ra. Biết tổ điều tra lâm thời thành phần quái đàn, quái thành mức độ này thì hết nói, họp mà như tổ chức đấu hài. Các đồng chí, đừng cười, tôi còn chưa nói hết mà. Diệp Phàm vỗ tay bảo mọi người yên tĩnh, bảo người ta đừng cười mà mình toe toét cười. Phạm tội có phải là nghệ thuật hay không cũng chẳng sao, ai nói câu này cũng được, chỉ là do một cảnh sát nói đa có chút quái lạ. Lục Kiến Đình dù sao phải chú ý ảnh hưởng, để mọi người yên tĩnh, sợ Diệp Phàm sắp nói đa lời kinh động gì nữa, vội chặn trước. Diệp Phàm, đóng cửa lại, chúng ta không có người ngoài, nói sao không được. Nhưng hôm nay không thảo luận cái đó, mà là phương án điều tra, cậu đừng lạc đề quá xa đấy. Lục Kiến Đình không trách móc, Còn nề mặt Diệp Phàm, có điều Diệp Phàm có vẻ căn bản không cảm kích, vẫn cứ tiếp tục. Tôi không lạc đề, tôi đang nói tới nhận thức về tội phạm. Cho dù là chuyên gia tâm lý học tội phạm cũng không thể phủ nhận, có những tên tội phạm là thiên tài. Cho dù là bị bệnh tinh thần hay chứng hoang tưởng, cũng vẫn có năng lực vượt qua suy nghĩ của người thường. Không hiểu tội phạm, sao hiểu cách thức phạm tội của hắn? Sở dĩ tôi mãi không thể dứt bỏ được vụ án này vì thủ pháp chưa từng nghe thấy, khác mấy nghìn vụ án mà tôi từng xem. Đội trưởng Lục, nếu anh bảo tôi không nói thì tôi không nói nữa. Diệp Phàm thấy mình không nói gì sai cả, như còn có lời kế sau, Lục Kiến Đình đành phải phất tay để ý nói. Nói đi nói đi. Các đồng chí, lời không thể chỉ nghe một nửa, nghe hết hãy phát biểu. Tôi muốn nói là phạm tội là môn nghệ thuật có tính sáng tạo, còn phá án là nhà phê bình. Hai loại sự vật này đối đầu nhưng cũng là vì nhau mà sinh ra. Chính vì có sự đối lập mới tán thưởng đối phương. Giống như quan hệ giữa đầu bếp và thực khách vậy. Chỉ người hiểu được cái khó trong nghề nấu nướng mới cảm thụ được mỹ vị. Thiên hạ không có kỹ nghệ nấu ăn nào là hoàn mỹ, nhưng lại có vô số thực khách bới móc ra vấn đề. Tương tự, tôi không cho rằng chúng ta đang đối diện với cục diện bế tắc, mà là cục diện sắp được sáng tỏ. Vì sao lại nói thế? Vì chúng ta là những nhà phê bình, chúng ta là thực khách, chúng ta đã phát hiện ra vô số thiếu sót và sơ hở của tội phạm rất nghệ thuật kia rồi. Nói như thế, mọi người sắc mặt khác ngay, giống như buổi chiều uể oải uống cốc cà phê nóng lên tinh thần. Đúng thế, mình là người ở vị trí chủ động bới móc, chứ không phải đuổi theo người ta. Lục Kiến Đình không dám tin. Mấy câu ngớ ngẩn lan man này mà lại có tác dụng à? Hồ Lệ Quân tủm tỉm cười, bất giác lại chăm chú nhìn Diệp Phàm mà không nhận ra. Chàng trai kỳ quái này luôn nhìn nhận vấn đề khác người thường, song cô phải thừa nhận, dùng suy nghĩ khác thường của Diệp Phàm vào vụ án khó tưởng tượng này lại là lựa chọn tốt nhất. Diệp Phàm lúc này giống như trải qua nhiều ngày vất vả nghĩ cách chế biến món ăn mới, nay đã có thu hoạch, đang xắn tay áo, rửa tay chuẩn bị nấu nướng, thần thái nhàn nhã tự tin. Thứ nhất, chúng ta đã phát hiện ra manh mối đồ cổ dẫn đến khẩu súng. Điều này chứng tỏ chúng ta đã khám phá ra tung tích nghi phạm, thậm chí đã phát hiện kẻ gây án ở xung quanh anh em Tề Viên Dân, Tề Tụ Dân. Điều này không ai ý kiến chứ? Đúng, nhất định do anh em chúng chỉ thị. Tiêu Thành Cương hưởng ứng. Đó là bước tiến lớn của chúng ta. Tuy không có công lao, nhưng manh mối này không ai chôn vùi được. Ngô Đích sau khi nắm tổ chuyên án xoáy vào manh mối này đã nói lên vấn đề. Ai cũng nói manh mối bị chặt đứt rồi, nhưng tôi không cho rằng như vậy. Tôi hỏi mọi người vấn đề liên quan tới cái chết của Tiết Kiến Đình. Hiện trường chứng minh hắn tự sát, điểm này không phải nghi ngờ. Hắn ở trong đó, không ai ra tay giết hắn. Nhưng độc sát vẫn đi tìm nguyên nhân, nói lên vấn đề gì? Đó là không phải hắn lựa chọn tự sát, mà hắn bị tự sát. Nếu hắn không biết tình thế bên ngoài, hắn không thể chọn tự sát. Hắn không thể vì bị sức ép hay cái gọi là sợ tội mà tự sát, mà vì nguyên nhân đặc thù mà không có lựa chọn khác. Mọi người có tán đồng không? Điều này trong lòng mọi người ít nhiều đều đoán ra, nhưng không ai dám công khai đưa lên thảo luận, dù chỉ là một chút suy luận rất nông cạn. Lục Kiên Đình thấy ai nói tới vấn đề nông cạn này mới là nông cạn. Mọi người đều hiểu thì giữ trong lòng với nhau là được. Nước trong đó sâu cỡ nào e là mọi người không dám biết. Được, không ai phủ nhận. Tôi coi mọi người đều thừa nhận rồi nhé. Diệp Phàm lại có lý của y, xóa bỏ xiềng xích tư tưởng cho mọi người, bỏ đi kiêng kỵ nếu cả lãnh đạo còn ngần ngại thì cấp dưới sao làm hết mình. Y dám nói điều không ai nói, nên tổ viên của y dám theo y làm chuyện không ai dám làm. Sự kiện này khiến chúng ta khó chịu, nhưng tôi tin có người còn khó chịu hơn chúng ta. Vì thứ che giấu 14 năm bị lộ ra, hắn còn ăn ngon ngủ yên được không? Không, thế nên hắn đã nhảy ra, như vậy tốt hơn chuyện trốn trong góc tối nào đó làm chúng ta tốn công tìm. Nhưng làm sao tìm thấy hắn đây? Quách Nguyên hỏi lớn. Đúng thế, nó luôn đi, mọi người đầu óc không bằng cậu. Mọi người tuy thừa nhận lời y nói, nhưng mà phân tích lý trí với họ mà nói có điều cao xa quá. Họ chỉ nhìn thấy manh mối với nghi phạm. Dù sao sốt ruột là dấu hiệu tốt hơn là uể oải chán nản. Diệp Phàm. Hồ Lệ Quân trầm ngâm nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Có phải là cậu muốn đề xuất một đường lối điều tra mới không? À, chị âm khó tìm, vẫn là chị Hồ hiểu tôi nhất. Diệp Phàm sáng mắt chỉ Hồ Lệ Quân. Lục Kiến Đình nghe lời này không vui lắm, ngạc nhiên hỏi. Nói cách khác cậu chuẩn bị phủ định phương án điều tra này. Đúng, tôi cho rằng manh mối đồ cổ vứt rồi. Tôi có vô số con đường khác để chọn, sao lại chọn con đường mà ai cũng nhìn ra? Diệp Phạm vung tay nói rất kiên quyết. Wow, đại ca, rất ngầu. Thằng nhãi tư tưởng phản động Tiêu Thành Cương thấy Diệp Phạm phủ định lãnh đạo, hâm mộ nói. Trương Kiệt không khác gì, bố tay bôm bốp. Ngầu chết luôn. Hai tên này phụ họa một cái, làm mọi người đang dựng tai lên nghe bật cười. Thấy cuộc họp có dấu hiệu chuyển thành họp chợ, Lục Kiên Đình trừng mắt thị uy. Diệp Phạm cũng không để hai tên đó có cơ hội pha trò, tiếp tục trình bày. Manh mối tra theo đồ cổ đã bị lộ. Chúng ta biết, nghi phạm cũng biết, cả cục đều biết, thậm chí người ngoài còn biết. Ta tiếp còn có ý nghĩa gì? Tôi giả thiết mình là nghi phạm. Tôi biết cảnh sát men theo manh mối đồ cổ sẽ tìm tới mình. Tôi biết rồi sẽ làm gì? Tất nhiên là thu mình lại, hủy chứng cứ. Thậm chí khi bị ép bất đắc dĩ sẽ rút khỏi vùng thị phi. Chúng ta điều tra càng mạnh, chúng rút càng nhanh. Tốc độ gây án luôn nhanh hơn tốc độ phá án. Cuối cùng chúng ta chỉ uổng công vô ích thôi. Khi đó chúng ta bắt cả đám người Tề Viên Dân kỳ thực chính là thời cơ tốt nhất. Bất kể từ Tiết Kiến Đình, Liên Nhận hay kẻ khác đều có thể tìm ra manh mối. Nhưng Ngô Đích chống dòng cờ mờ một phát đã đánh động toàn bộ rồi. Chúng ta đã mất cơ hội này. Có khi nghi phạm đã bày sẵn thế trận dụ chúng ta vào điều tra, làm chúng ta nhiễu loạn. Được, cứ cho là tra được đi. Bọn chúng không thể che đậy hết. Nhưng một tháng, hai tháng hay là nửa năm đây? Một năm thì sao? Nghi phạm sẵn sàng kéo dài 14 năm nữa với chúng ta. Chúng ta kéo dài được không? Nói không chừng qua năm mới không có tin tức gì, lãnh đạo đã phải giải tán tổ chuyên án này rồi. Chúng ta không có thời gian chơi trò mèo đuổi chuột với chúng. Nói tới giải tán là thành viên tổ điều tra đều khó chịu. Đã trải qua một lần rồi, không phải không thấy không có khả năng, mà là khả năng sẽ xảy ra. Lòng tin vào lãnh đạo của họ xuống đất thấp. Hồ Lệ Quân cũng có loại lo lắng tương tự, nhưng sợ đả kích sĩ khí của mọi người nên không nói ra. Nhưng không ngờ Diệp Phàm nói thẳng ra như thế, cảm giác không theo kịp lối tư duy của y. Vậy cậu muốn sao? Lục Kiên Đình không xác định hỏi. Diệp Phàm, trừ manh mối này ra thì chúng ta còn lựa chọn nào khác à? Mọi người đồng loạt nhìn Diệp Phàm trông đợi, cứ như đợi xem bữa tiếp ăn cái gì vậy. Ai ngờ Diệp Phàm đi một vòng lại quay về chỗ cũ. Chúng ta không nói về đầu bếp nữa. Giờ chúng ta nói tới thực khách bới móc. Giống như bữa cơm trưa này, Tiêu Thành Cương chê không đủ béo, Quách Nguyên lại bảo quá ngấy, Dì Tơ nói nhạt, Chu Nghiêm bảo mặn, còn Trương Kiệt ăn xong phát biểu không ngon bằng khách sạn Quân Duyệt. Có thể nói thế này, dù đầu bếp số 1 thiên hạ cũng không thể làm ra bữa cơm hợp tâm ý tất cả mọi người, đúng không? Rồi lại nói tới ăn thật thôi. Kéo mọi người theo lối tư duy của y không còn biết mình đang ở đâu. Chốc vụ án lát chuyển sang ăn. Hồ Lệ Quân vốn nghe rất chăm chú, nhưng nghe mãi không ra trọng điểm là cái gì. Còn Lục Kiên Đình mất kiên nhẫn, không nghe tiếp được nữa, xen vào. Tôi biết vì sao Tần Cao Phong sảng khoái đồng ý cho cậu vào đội trọng án rồi. Nghe cậu nói mà tôi muốn sinh bệnh. Cậu dừng lại đó, đừng nói tới ăn nữa. Nói thẳng một chủ đề đi, phương án của cậu đâu? Phương án nào, tôi làm gì có. Diệp Phàm mặt vô tội lắc đầu. Mọi người lăn đùng ngã ngựa, không rõ nên cười hay khóc. Tự hỏi bản thân nãy giờ làm cái gì. Lục Kiến Đình sôi máu định vỗ bàn thì Diệp Phàm bồi thêm một câu. Nhưng tôi có người biết nội tình, không thể sai được. Cái gì? Lục Kiến Đình giật nảy mình, tay cứng đờ. Thật không vậy, ai nấy hoang mang. Mấy ngày qua người thì không tới, người tới chẳng làm gì. Ai ngờ Diệp Phàm ru rú trong phòng có nghi phạm mới. Diệp Phàm không để ý tới phản ứng của mọi người, đứng dậy rút trong sổ ghi chép ra hai bức ảnh dán vào cái bảng của Hồ Lệ Quân. Mọi người nhìn một cái càng bất ngờ. Trên ảnh là một đám người mặc đồ tang trắng, giữa là hai mẹ con đang quỳ, xung quanh nam nữ tới mười mấy người. Đó chính là người nhà Tiết Kiến Đình hôm đó tới cửa đòi công bằng. Chuyện đã qua vài ngày, ký ức vẫn như mới. Thành Cương, mày nói trên cái bảng này không có nữ nghi phạm, không có tinh thần đúng không? Giờ tôi tăng thêm cho mọi người một nghi phạm, Phùng Mai Mai, nữ, 31 tuổi, thất nghiệp. Cái tên này không lạ chứ, đó là vợ Tiết Kiến Đình. Cái tên có trong hồ sơ, Hồ Lệ Quân còn nhớ, ghé tai Lục Kiến Đình thì thầm cái gì đó. Diệp Phàm mỉm cười gõ tấm bảng giải thích cho đám đông chưa hiểu. Thái thịt thuận theo thớ, chặt xương phải tìm được đốt. Trong mấy nghìn vụ án tôi xem có một đặc trưng, đó là kiến vật ngã voi, lấy đồ đại thủ. Nhiều chuyện chúng ta thu ở chi tiết nhỏ. vợ của Tiết Kiến Đình vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, con trai mới hơn 1 tuổi. Trừ hai nhân tố này, tôi không nghĩ ra loại lưu manh côn đồ như Tiết Kiến Đình có nguyên nhân nào phải tự sát. Hơn nữa, sự kiện này mọi người không thấy có vấn đề à? Dân không đấu với quan, nghèo không đấu với giàu. Phùng Mai Mai, một nữ nhân gia đình bình thường, lấy đâu ra dũng khí quyết tâm đấu với chi đội hình sự? Nếu sau lưng không ai suối bày giật dây, không ai trúng lưng bày kế, có thể làm ra không? Báo chí không ai thao túng, sao tung hê nhanh như vậy? Xem bức ảnh đi, áo toàn trắng xóa, bắt mắt chưa? Nếu bọn nó ăn mặc bình thường tới kêu khóc thì tôi không chú ý đâu, nhưng nhìn ăn mặc như đi lên sân khấu diễn kịch thế này, rõ ràng có kế hoạch. Tôi lang thang ở cái chợ đồ cổ bao ngày không lạ gì Tiết Kiến Đình là loại người thế nào. Đừng nói cả chợ căm ghét hắn, đến cả cha mẹ hắn còn chẳng khác gì đã từ mặt hắn từ lâu. Hắn lấy vợ đi ở đẻ thì đâu đang nhiều người vì hắn đòi công bằng thế. Chú ý thời gian, rất ngắn, nửa ngày chưa tới mà cô ba chú bảy nhảy cá ra rồi. Tôi không coi thường nữ nhân, nhưng nếu một người mất chồng đau đớn tới khóc chết đi sống lại còn bình tĩnh đi tổ chức lực lượng đông đảo vậy không, đám người này có vấn đề. Kỳ thực Diệp Phàm chưa nói hết, là người từng mấy lần thao túng loại chuyện này, y nhìn ra vấn đề ngay lập tức. Không chỉ có thân nhân tới nhanh, chuyện sau đó càng khiến sóng gió bão bùng, khiến tổ chuyên án không thể không khẩn cấp dừng lại, phải có tổ chức chặt chẽ. Đây là chuyện xấu của chi đội khiến mọi người tiềm thức né tránh không muốn bàn, vì thế mà bỏ sót. Nếu không tin rằng sớm có người nhìn ra vấn đề trước Diệp Phàm, đây là vấn đề tâm thái chứ không phải trí tuệ gây ra. Lục Kiến Đình rất thực tế hỏi nhanh, manh mối này có giá trị gì? Đất có giá trị là khác, Diệp Phàm nói chắc nịch. Có thể nói thế này, trong tất cả các manh mối, đây chính là manh mối trực tiếp nhất. Kẻ đứng sau thao túng những người này khuếch đại sự việc chính là kẻ có liên quan tới vụ án. Đồng thời đây cũng là manh mối đơn giản nhất, người thao túng sẽ không ẩn mình kín đáo như khi gây án được. Vì đây không phải chuyện phạm pháp, hắn sẽ có lơ là. Thứ ba, đây là chuyện tương đối dễ, vì cậy miệng họ dễ hơn cậy miệng đám tội phạm vào tù ra tội. Điểm cuối của manh mối này chính là nghi phạm mà chúng ta muốn tìm. Mọi người thấy sao? Chả thấy sao cả. Người đầu tiên lên tiếng không ngờ là Trương Kiệt, lại còn phẫn nộ phản đối. Chồng người ta vừa mới chết lại tìm thấy vợ người ta, khác nào gõ cửa quả phụ, đào bới mộ chồng. Loại chuyện này quá đê tiện, muốn đi thì cậu đi đi. Không ngờ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ như thế. Diệp Phàm không hiểu ra sao, nhìn Tiêu Thành Cương thì hắn gãi đầu gãi tai như khi gặp câu đố khó. Nhìn Quách Nguyên, hắn hơi trầm ngâm. Diệp Phàm, cậu ít tao thực địa, tôi chắc là cậu chưa bao giờ phải đi báo tử. Diệp Phàm gật đầu xác nhận, lơ mơ hiểu ý Quách Nguyên. Tôi nói thế này nhé, phải đi báo tử cho nhà nạn nhân là chuyện mà tất cả cảnh sát ngán nhất, ngán hơn cả phải đi truy bắt tội phạm nguy hiểm, không ai muốn làm hết. Đằng này chúng ta muốn điều tra cái nhà họ cho rằng chính chúng ta làm chồng người ta chết. Quách Nguyên không nói hết, chỉ thở dài. Lục Kiến Đình không xác định lắm, nhìn Hồ Lệ Quân hỏi ý. Hồ Lệ Quân khẽ gật đầu, hắn mới lên tiếng. Tuy khó, nhưng đây cũng là một biện pháp. Diệp Phàm, nói rõ hơn đi. Nếu có đường lối phá án hoàn chỉnh thì có thể thực thi. Tôi còn có thể bổ sung những khiếm khuyết pháp lý trong biện pháp của cậu. Dù cha ra rồi, cậu làm gì được người ta? Hơn nữa điều này rời xa tôn chỉ của vụ án. Ai? Đúng là đội trưởng của nhãn quang. Diệp Phàm lần đầu tiên phụ họa với Lục Kiến Đình giải thích. Tôi đã suy nghĩ trình tự suốt mấy ngày qua. Thứ nhất, lấy lý do vụ án chưa làm rõ, hạn chế đám tỉ viên dân liên nhận và người liên quan đi khỏi địa bàn, đặc biệt là không được ra nước ngoài. Cái chết của Tiết Kiến Đình đang điều tra, vụ án Đại Ngọc Điều chưa có định luận cuối cùng, áp dụng biện pháp hạn chế là hợp tình hợp lý. Thứ hai, tôi kiến nghị lực lượng ngoại vi của chúng ta, các đại đội hình sự, các đồn công an tiến hành điều tra hành vi kinh doanh đồ cổ của tề biên dân, phải làm cho thanh thế thật lớn, không cần tra ra cái gì, khiến chúng lo sợ là được. Có khẩn trương mới dễ sinh sai lầm, còn nếu phát hiện manh mối mới thì quá tốt, áp dụng biện pháp giám thị nơi cư trú hoặc tạm giam. Thứ ba, đem lực lượng hạch tâm của tổ chuyên án dùng vũ hồi manh mối, lấy Phùng Mai Mai làm điểm đột phá, tra người liên quan tới sự việc này. Tôi tin kẻ thao túng cách 2-3 tầng, thậm chí nhiều hơn làm việc này, manh mối này sẽ chạm tới chu vi của hắn, có lợi cho chúng ta xác định nghi phạm chân chính. Thêm vào cục đang điều tra, nếu các manh mối có điểm trùng khớp với nhau thì càng đơn giản. Tôi nghĩ tôi áp lực nhất định, nhân vật quan trọng sẽ lại nhảy ra. Câu cuối cùng nói tương đối mập mờ. Phương án này tính nguy hiểm ra sao thì mọi người đều nhìn ra. Đem hạch tâm đặt ở ngoại vi, nếu không tác dụng sẽ phải đi đường vòng lớn. Một lần va vấp là một lần khôn. Phương án này cần chi đội trưởng Lục Kiến Đình thông qua mới được. Không như tổ điều tra lâm thời, nó sao làm thế? Chuyện này... Lục Kiên Đình chẳng giống cái tên hắn, không phải người kiên định cho lắm. Quá khôn khéo, đưa đẩy nên tất nhiên do dự lo được lo mất nhiều, nghĩ rất lâu mới nói. Lệ Quân, cô chỉnh lý hoàn thiện phương án, lát nữa tôi tìm chi đội trưởng báo cáo. Phương án này để chi đội trưởng quyết định. Cuộc họp hôm nay tới đây thôi, mọi người đợi kết quả. Trương Kiệt, Thành Cương, tới lấy xe tổ 4 ở sừng sứ trước về. Hai tên này đều thích động tay chân hơn động não, ngồi nãy giờ mất kiên nhẫn rồi, nghe tới lái xe thì chạy đi ngay. Quách Nguyên cũng ới một tiếng rồi chạy nốt theo, Lục đội trưởng an bài một câu đổi đi. Hồ Lệ Quân lặng lẽ thu dọn tài liệu, thấy Diệp Phàm vì không được mọi người ủng hộ nên hậm hực ngồi đó an ủi. Đừng nản, kế hoạch này của cậu tuy sáng tạo, nhưng đại lực lượng hạch tâm ra ngoại vi, nguy hiểm lớn lắm, đội trưởng Lục còn không dám tự quyết mà. Nguy hiểm tương đương với thu hoạch mà, nếu là biện pháp thông thường thì đợi thêm 14 năm nữa à? Diệp Phàm lẩm bẩm, chợt nói thêm. À, chị Hồ, khi chị báo cáo phương hướng, nói với đội trưởng Lục thêm Vương Vi Dân và Lý Uy vào, cả hai đều là người sưu tầm đồ cổ, nói không chừng liên quan vụ án buôn lậu đồ cổ, đều cho họ cùng anh em họ Tề. Hồ Lệ Quân lấy làm lạ. Vừa rồi sao không nói? Quên mất, chị báo hộ với đội trưởng Lục một câu. Cảm giác nụ cười Diệp Phàm rất lạ, Hồ Lệ Quân nhíu mày, có điều không nói gì cả, gật đầu rời đi. Đưa hai người kia vào, hiển nhiên vì ân oán cá nhân giữa Lý Uy và Ngũ Thần Quảng. Lần trước Lý Uy đã bảo Diệp Phàm phương án gì cứ nhắc tên ông ta vào là Ngũ Thần Quảng sẽ đồng ý. Diệp Phàm cho cả Vương Vi Dân để tránh Ngũ Thần Quảng nghi ngờ. Đi cả rồi, chỉ còn hai đồng chí già, Diệp Phàm khiêm tốn nói. Dì thời, chú Nghiêm, vừa rồi cháu nói linh tinh quá, chú gì đừng cười. Hà hà, trừ câu cuối cùng là nói linh tinh thì cái khác đâu giống. Tế tụ dân do chi đội trưởng và Lý Uy bắt, sao lại dính líu tới họ được? Nghiêm Thế Kiệt cuối cùng bình phẩm một câu. Với cái khác thì sao ạ? Diệp Phàm hỏi kinh nghiệm người già. Chú ý an toàn. Nghiêm Thế Kiệt trả lời một câu không liên quan. Đôi mắt nhìn Diệp Phàm không hiểu vì sao thấy rất nhiều nuối tiếc. Vốn dưới tình huống bình thường, mất 1-2 tuần xác định một phương án là không tệ. Ngũ Thần Quảng bất ngờ nhận được hai phương án khác nhau. Càng bất ngờ hơn nữa là khi bốn cảnh sát trẻ tranh nhau ai được lái SUV cực ngầu của chi đội, thì Hồ Lệ Quân từ trong khu làm việc chi đội đi ra, từ chỗ bốn người đang cãi nhau nói một câu. Diệp Phàm, ba người này do cậu chỉ huy, phương án của cậu được thông qua rồi. Chợ đồ cổ Nam Cung kéo dài 2 km, cửa hiệu san sát, quán xá khắp lề đường, nhìn như luôn luôn phồn hoa như vậy. Đi tới khu vực trung tâm thì càng đầu người nhung nhúc, chen vai thích cánh, bên tai là đủ thứ tiếng địa phương đang cãi vã mặc cả. Thi thoảng có quán tụ tập cả đống người, chủ quán miệng như bôi mỡ lơ gạt người vây quanh, nói không chừng ai đó kích động xoẹt xoẹt đếm tiền năm mua về món đồ đồng nát. Có lẽ là do thành phố hiện đại hóa quá mức, cho nên bọn họ sùng bái chỗ này. Hàng quán cổ kính, cột trụ lớn, hoành phi chữ vàng, đủ món đồ mang dấu tích lịch sử, thu hút chú ý của người ta. Hoàng kim thời loạn, đồ cổ thịnh thế, quả thực không sai. Chức hiệu đồ cổ lớn nhất chợ Nam Cung là Tề Nguyệt Các, hôm nay ồn ào. Đỗ ở cửa là một chiếc xe cảnh sát ở đồn công an Nam Cung, người trong chỗ họ đều nhận ra cái xe đó. Bình thường trong chợ đánh đấm gây sự, cơ bản chính cái xe này lôi người liên quan đi xử lý. Thời gian trước, mọi người còn tận mắt nhìn thấy mười mấy cảnh sát vào Tề Nguyệt Các bắt cả đoàn người, trong đó có ông chủ Tề đi. Nhiều phiên bản lưu truyền khắp chợ Nam Cung này, dù phiên bản nào cũng có rất nhiều người vỗ tay sảng khoái, trong đó toàn là người cùng nghề. Anh cũng trông đợi Tề Nguyệt Các sập, nhằm nhè kiểm tra món đồ chất lượng trong đó với giá mềm. Có điều sự đời khó lường, chỉ với một ngày ông chủ Tề lại xuất hiện ở Tề Nguyệt Các, vẫn cái bộ dạng thái sơn dập xuống không đổi sắc. Dù móng tay dài vuốt mái tóc bóng lộn, hôm đó còn như khoe khoang đi dọc chợ hàn huyên cảm ơn mọi người chiêu cố, thế là lời đồn đang bay đầy trời tự tan vỡ. Hôm nay cảnh sát lại tới rồi, không có chuyện gì. mọi người đứng ở quán vươn dài cổ ngó nghiêng. Không bao lâu thấy Tề Viên Dân tiếp Mai cảnh sát từ trong cửa hiệu đi ra, toàn là người quen cùng con đường, một vị là đồn trưởng đồn công an Nam Cung, một vị là dân cảnh đi cùng. Đi cùng Tề Viên Dân là Liên Nhận, nhìn có vẻ không phải là tới bắt người, cho nên mọi người cũng chẳng hứng thú cho lắm. Đồn trưởng Nam Cung kẹp nách cặp tài liệu, khách khí cứ như bạn bè gặp mặt, lại mang theo vài phần áy náy. Ông chủ Tề, chúng tôi làm theo phép công, mong anh thông cảm. Ai? Cái con đường Nam Cung này của chúng ta chẳng bao giờ yên, nào lừa gạt trộm cướp cái gì cũng có. Nói ai có vấn đề tôi còn tin chứ, nói Tề Nguyệt Các có vấn đề tôi dứt khoát không tin. Lời nói ít nhiều có vẻ nịnh nọt. Đối với người quan hệ đủ cứng, tiền đủ nhiều, người làm cảnh sát cơ sở không ai muốn trêu chọc vào hết. Huống hồ kinh phí rồi rất nhiều hạng mục chi tiêu ở đồn còn cần mới đại hội chiêu cố. Đồn trưởng đồn công an thì hạ mình như thế. Tề Viên Dân chỉ cười gật đầu. Đồn trưởng Cung, chúng ta giao tình nhiều năm, tôi là người thế nào anh rõ nhất. Yên tâm đi, chỉ cần một câu nói của anh thôi, muốn tra gì cũng được, tôi tuyệt đối không nói hai lời. Trong lúc khách khí qua lại thì Liên Nhận đi trước một bước, mở cửa xe cảnh sát, tiến hai vị cảnh sát đi. Cảnh sát vừa đi, Tề Viên Dân ngạo nghễ liếc mắt nhìn đám đồng nghiệp xung quanh, có vài phần khinh bỉ, nhất là những người nhiều năm vẫn phải trải tấm bạt bán hàng bên lề đường, càng không khác gì rác rưởi. Kiêu ngạo như người ta có vốn liếng để kiêu ngạo, cả chợ này chưa ai lay chuyển được vị trí của Tề Nguyệt Các. Nhàn nhã chắp tay sau lưng quay về cửa hiệu, Liên Nhận đi theo sau ông chủ. Đi theo mấy chục năm, hắn biết lúc này ông chủ có điều muốn hỏi, quả nhiên là Tề Viên Dân tùy ý nói. Cha thế nào rồi? Không cha ra được, chúng ta thuộc khu quản hạt của đại đội 4. Kiến Đình xảy ra chuyện ở ngoại thành, sau đó đưa về đại đội 1, chỗ đó cách quá xa, chúng ta không có liên hệ gì cả, không biết kẻ nào cố ý kiếm chuyện. Liên Nhận mắt hẹp, nhưng khi mở to thì đầy vẻ hung bạo. Ha ha ha, làm nghề này kẻ ghen tị nhiều lắm, còn hai tên bán đại ngọc điểu thì sao? Tề Viên Dân lại hỏi. Cũng không tra ra cụ thể, xong nghe anh em trong giới đồn đừng đại đầu có can dự. Đường đại đầu à? Hắn là ai? Người của hộp đêm Thịnh Đường, chuyên cho vay nặng lãi, danh tiếng không nhỏ. Nghe tới cái tên Thịnh Đường, Tề Viên Dân hơi dừng lại, có điều trong đầu liên tưởng tới một nữ nhân vô cùng gợi cảm. Chúng ta đâu có mắc mưu gì với loại người đó. Vâng, đúng là không có à, nhưng mà thằng đó lại là em vợ của Lý Uy. Chuyện qua rất lâu rồi, sợ ông chủ không nhớ, Liên Nhận bổ sung thêm. Chính là tên cảnh sát năm xưa đã bắt anh hai. Tề Viên Dân đã hiệu ngưng lại, không nói thêm bất kỳ câu nào nữa, đi vào cửa hiệu lên tầng 2, để cánh cửa gỗ không dán ký hiệu, đó là gian phòng tiếp khách. Đứng ở nơi này có thể thấy hết toàn cảnh chợ đô cổ. Cái bàn gỗ lim màu đỏ còn đặt hai chén trà xanh, là nơi bữa tiếp khách. Giữa bàn có công văn đóng dấu đỏ, đó là thông báo hạn chế rời khỏi thành phố, yêu cầu trước khi điều tra vụ án cướp của thì không được phép tự tiện rời đi. Tề Viên Dân cầm lấy tờ thông báo, cảm thấy có chút tức cười. Cả đời đi câu cá, cuối cùng bị người ta câu. Đám cảnh sát này còn đê tiện hơn chúng ta. Liên Nhận hơi lo lắng. Đại ca, thế này khác gì giam lỏng chúng ta, có sơ sẩy gì không đùa được đâu. Kẻ phải chết thì chết cả rồi, có gì mà phải sợ. Tề Viên Dân thản nhiên vò viên thông báo ném đi, ngồi xuống bàn trà, bật bình nước điện chuẩn bị pha trà uống. Thấy Liên Nhận vẫn có vẻ bất an thì bực mình. Liên Nhận, đợi có chuyện này thì cầu theo thụ dân ra nước ngoài. Thụ dân một thân một mình không có ai bảo vệ, tôi cũng lo, đi đi. Vâng. Liên Nhận thấy đại ca vẫn vững vàng như núi thì bình tâm hơn, đi ra khép cửa lại. Cách Tề Nguyệt Các chừng 30 mét, ở đó có một quán sách cũ ghi 30 đồng một cuốn không mặc cả. Áo trắng, tóc trắng, râu dài ba tấc, chủ quán bộ dạng tiên phong đạo cốt, mới sáng sớm đã ngồi khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài người này trông đáng mua hơn sách của ông ta nhiều, chẳng cần phải hóa trang cũng có thể diễn vai Trương Thiên Sư. Mẹ trái của quán là Tề Nguyệt Các. Khi cảnh sát tới, mọi người quanh đó đều thấy một chủ quán vắng khách sang tán gẫu. Lão Bạch, có thấy bộ dạng vừa rồi của Tề Thái Giám không? Có gì để mà xem? Mười mấy năm trước cũng như thế mà. Bạch Mao không thèm mở mắt, giọng điệu khinh miệt. Kỳ thực, hàng mi thọ kia giúp ích rất nhiều. Chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là thấy Tề Viên Dân đang cầm ấm từ xa rót trà, trông như ông ta đang nhắm mắt. Người quen đều biết chẳng có gì qua được đôi mắt ông ta. Tôi thấy không ngông nghênh được bao lâu nữa đâu. Thằng họa hại Hoa Đình chết rồi, Tề Thái Giám đi nhanh thôi, chuyện Thiết Đức làm cho lắm vào. Ha ha ha, lão Quật, cái đường này chẳng phải toàn hạng lừa gạt trộm cắp sao? Lương tâm đâu ra, chứ thấy ai bị sét đánh hết. À à, lão Bạch, trừ tôi à, chúng ta lừa gạt cũng là kiếm miếng ăn nuôi gia đình, sao đem so với chúng? Tôi thấy Tề Thái Giám sắp lật thuyền rồi, cảnh sát vài ba ngày lại tới, báo tang không xa. Lão Quật là người đặt biệt danh Thái Giám cho Tề Viên Dân, vì hắn không đâu đia gì cả, mặt béo tròn nhẵn nhụi. Chưa chắc. Bạch Mao lần này thực sự nhắm mắt. Sự này tiền có thể mua chục quỷ thần, mua cảnh sát có là gì? Hiên cổ, phố dài, lòng người đông đúc qua lại nhấn chìm lời tán gẫu. Một vị tiên ông khép mắt dưỡng thần như nhìn thấu thế sự. Ai biết trong lòng ông ta đang cuộn sóng, hình ảnh đêm mưa mười mấy năm trước ùa về, ông ta chưa bao giờ quên. Dù thế, sách thì vẫn 30 đồng một cuốn, không nhiều lời. Cách đó vài km là chi đội hình sự Đại Nguyên. Trương Kiệt lái chiếc SUV đít bự, bội bội vang vang về đội. Dừng xe một cái là ba chân bốn cẳng chạy lên lầu 2, gõ cửa văn phòng Hồ Lệ Quân, vẻ mặt cấp thiết. Trương Kiệt, có chuyện gì thế? Trong văn phòng, Hồ Lệ Quân đang lau súng, linh kiện tháo rời đặt đầy bàn, tay cầm cái rẻ lau nòng súng tới sáng bóng. Có phải vẫn kẹt ở chỗ Phùng Mai Mai không? Vạn sự khởi đầu nan, nhưng không ai ngờ rằng lại khó đến thế. Phó tổ trưởng Diệp mang theo hai xe bốn người đi 7-8 chuyến mà không có thu hoạch. Đăng cấp dưới đã không nhịn được than phiền suốt ngày. Trương Kiệt mặt như quả mướp đắng gật đầu. Tiết Kiên Đình hơi khó chơi. Cha mẹ vợ hắn càng khó chơi hơn. Vợ hắn thì không ai chịu nổi. Chúng tôi tới lần thứ 8 rồi, không nói một câu, ép một chút là khóc. Bế cả đứa bé khóc theo, làm người ta nhìn mà đau lòng. Không biết là kệ khổ cho bản thân hay là cho gia quyến người chết. Dù sao cái mặt đau khổ lắm. Cái tính hắn đối diện với thổ phỉ cũng không sợ. Nhưng gặp đôi mẹ con sụt sùi nước mắt như thế thì chịu chết. Nhìn người ta không còn liên tưởng vợ con mình. Thế nên lúc đó mới phản đối Diệp Phàm. Để hắn kêu ca nửa ngày trời thì Hồ Lệ Quân đã lắp súng lại, cho vào bao, đeo bên nách. Trương Kiệt, tôi phụ trách điều tra đồ cổ, không giúp gì được anh em các cậu. Trương Kiệt xoa xoa tay cười nịnh. Chị Hồ, phó tổ trưởng bảo tôi tới mời chị, cậu ấy nói chuyện này nhất định chị mới làm được. Cái gì? Mời tôi? Làm cao gớm nhỉ? Sao cậu ấy không tự tới mà mời? Xấu hổ chứ sao, hai ngày liền không hỏi được một câu, giờ người ta còn chẳng cho vào nhà, cậu ta không dám gặp ai, thấy đội trưởng Lục cũng tránh. Ai, chị Hồ, chị đừng nói với ai nhé. Vừa rồi bọn tôi tới nhà Tiết Kiến Đình, cái mụ già đang rửa mặt trong sân, chúng tôi vừa vào là hất nước ra. Ha ha ha, tôi né nhanh chứ phó tổ trưởng Diệp thành gà rớt nước luôn rồi, phải về thay quần áo. Cậu ta hết cách, nếu không sao bảo tôi tới mời chị. Trương Kiệt nói tới chuyện này có vẻ vui lắm. Tề đào phó tổ trưởng bị hất nước bẩn làm khoan khoái lòng người như vậy. Đi thôi. Hồ Lệ Quân nghe vậy không vui, đứng dậy mặc áo khoác lên, hai người xuống lầu, tới thẳng nhà nghi phạm. Xe đi tới khu vực gần ngoại ô phía tây thành phố. Trong trí nhớ Hồ Lệ Quân thì cách đây vài năm nơi này toàn là ruộng rau, lác đác vài cái nhà đất. Vậy mà bây giờ đã toàn là căn nhà độc lập cao thấp khác nhau. Một ít viện tử vẫn giữ được nét cổ xưa, tường bao đất. Trong sân có cây táo giàn nho, kiểu nhà quen thuộc của Đại Nguyên ngày trước. Ruộng rau còn rất ít, nhưng dù gì vẫn ngửi thấy mùi đất, mùi cây cỏ suốt ngày ngồi trong văn phòng, đã từ đây tuy lạnh hơn, cũng thấy tinh thần hơn. Xe dừng lại, Hồ Lệ Quân bật cười, một cái xe khác tới cùng lúc, nhảy xuống xe là Diệp Phàm đã thay quần áo, đang mở cửa xe, đỡ một vị vóc dáng ngang ngửa cỡ cửa xe. Còn ai ngoài thời kế hồng, Hồ Lệ Quân không nhịn được, cười hỏi Trương Kiệt. Các cậu định làm cho gì? Định tổ chức chửi nhau với bà già kia à? À, chị nói đúng rồi. Phó thủ trưởng nói, đây là bản lĩnh của nữ nhân, phải mời nữ nhân giải quyết. Cậu ta không trừ nổi, phải tìm hai... Trương Kiệt may mà phanh kịp thời, không nói ra, hai mụ già, cười hi hi. Hai cao thủ lợi hại hơn. Người vừa tới đủ, đang chuẩn bị đi vào thì cái cánh cửa gỗ đã mở ra. Hồ Lệ Quân thấy Diệp Phàm phản ứng thần tốc, trốn ngay sau thân hình đồ sộ của Thời Kế Hồng. Tiếp đó là xuất hiện bà già chừng 60, buộc khăn vuông màu xám, mặt đen da nhăn, hai mắt thù địch, tay cầm ghế nhỏ, đặt xuống cửa, chân phải gác lên chân trái, khí thế. À không, giọng như rời non lấp biển ập tới. Ôi giời ơi là giời, sao mà cái số tuổi nó khổ thế này, bà con nói hộ tôi với. Chú nó, thím nó, các anh chị, mọi người tới cả đây nói hộ tôi đi. Đám cảnh sát, chết đâm chết chém, bức tử con để tôi, giờ lại tới muốn bức tử nốt bà già khốn khổ này. Nhà chỉ còn cô nhi quả phụ, con gái đáng thương của tôi, thằng cháu đáng thương của tôi. Có cho người ta sống nữa không? Con ơi là con ơi, con chết rồi sao không lôi cả đám khốn nạn này đi theo hả con? Hồ Lệ Quân nghe một cái là biết Diệp Phàm sao gặp khó đôi. Quả nhiên bà ta vừa gào khóc một cái, tức thì trái phải đổ ra đám nữ nhân cả già lẫn trẻ, còn có cả người bế con, tay vẫn dính bột, thậm chí xách cả ghế chuẩn bị ngồi xem. Tổng cộng tới 30 người, nhân số vẫn còn tăng lên. Mặc dù không ai tới ngăn cản, nhưng bà già kia kêu khóc quá thê thảm, không chỉ làm người xem đồng tình, người nghe rơi lệ, nghe kiểu muốn chiêu hồn bắt đám cảnh sát đi giữa ban ngày. Mấy chàng trai cao lớn dũng mãnh của đội trọng án lúc này như đùa rụt đầu nấp sau Thời Kế Hồng, nhất là Diệp Phàm nấp rất kỹ, làm Hồ Lệ Quân nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười. Dì Thời, bà ta đấy. Diệp Phàm bờ sau thò tay ra chỉ. Nào là nói tới chính sách, pháp luật, công lý, nói gì bà ta cũng dở trò này ra. Đúng thế dì Thời, làm sao đây? Ngày đầu còn cho vào nhà, giờ không qua được cửa nữa. Quách Quyền cũng lấm lét nói. Bà ta còn lợi hại hơn Hà Nội của Diệp Phàm đấy. Á! Điều Thành Cương vừa bình luận láo lếu liền ăn một cước của Diệp Phàm. Trương Kiệt thấy bên kia hết chỗ nên nấp sau lưng Hồ Lệ Quân. Chị Hồ, làm gì đi chứ? Hồ Lệ Quân còn chưa kịp nói gì thì có bị đau oai. Thời Kế Hồng quay đầu lại đuổi cái đám nấp sau lưng mình như đuổi gà đuổi chó, quát mắng. Cút! Chút chuyện nhỏ thế này mà không làm nổi, làm cảnh sát kiểu gì thế hả? Xung quanh nhìn cảnh mấy chàng cảnh sát cuống quýt bỏ chạy mà không nhịn được cười. Thời Kế Hồng hùng hổ đi tới, hai tay chống hông, cúi đầu nhìn xuống bà già kia, nhưng hổ lớn nhìn chuột nhắt đống lên. Im! Ầm ĩ cái gì thế hả? Bằng đấy cái tuổi đầu rồi còn làm cái trò không biết xấu hổ, để hàng xóm láng giềng tới xem trò hề hay ho lắm mà. Ai làm gì bà? Chính phủ bồi thường cho bà 12 vạn chu đủ dưỡng lão à? Cái thằng con rể tai ương của bà có sống cũng suốt ngày cờ bạc gái gú, mang về nhà đồng nào không? Nói không chừng ngày nào đó bỏ con gái bà đấy, hay ho lắm mà. Hàng xóm ở đây ai không biết thằng đó là loại gì? À, hay là chưa biết nên bà muốn tất cả cũng biết. Cái giọng vô địch thiên hạ của Thời Kế Hồng phát ra, đừng nói bà già trước mặt, mấy chàng cảnh sát còn phải bịt tai lảo đảo lùi mấy bước. Át cả tiếng của mấy láng giềng nói giúp, tiếng khóc của bà già kia cũng ngưng bặt. Nhìn hàng xóm láng giềng, người giúp thì ít, mà người đợi xem trò cười thì nhiều. Bà già cũng hơi trờn, nhưng mà chửi nhau thì không thể thua thanh thế, nên vừa dừng một chút lại giở trò cũ, lăn lộn khóc lóc. Không sống nữa, không sống nữa, tôi khổ quá mà. Bà con tới nói đi, cái nào bắt nạt bà già này, đã đường bị xe đâm chết, ăn bị chết nghẹn, chết cả nhà, kiếp sau cũng không được chết tử tế. Con gái đáng thương của tôi, đứa cháu đáng thương của tôi, ông trời ơi, ông có mắt không vậy? Ác nhân, ác có ác nhân chị. Chỉ tới Thời Kế Hồng miệng nhổ nước bọt liên hồi. Phi phi phi, mụ già vô liêm sỉ, chị ai thế hả? Cẩn thận ông trời ứng lên người mình đấy. Trên đầu ba thước có thần linh, ông trời không mù đâu. Kêu to vào, đến lúc cả nhà chết không tử tế, đừng kêu ai. Trấn áp bà già kia một câu, sau đó dì Thời nhìn quanh, giọng lớn thêm vài phần. Chuyện Tiết Kiến Đình chắc mọi người đều biết rồi. Sự tội tự sát, cho dù tự sát, chính phủ bồi thường 12 vạn. Sờ tay lên ngực mà hỏi lòng xem, làm thế còn muốn thế nào? Ai mà không có con có cái, ai mà không phải kiếm miếng ăn nuôi gia đình, cảnh sát thì không phải người à? Nghe xem lời mụ ta có giống lời con người không? Cảnh sát chết hết thì bọn lưu manh như con đẻ bà ta tự tung tự tác à? Bà kia, Hôm nay dù tôi cởi bộ cảnh phục này, không làm cảnh sát nữa, cũng phải chửi nhau với bà 3 ngày. Ai mà trốn là chó. Với địa hình của thời kế Hồng, giọng nói càng có sức công phá hơn đối thủ vài lần. Tình thế lúc này khá cân bằng, có người ủng hộ mẹ quá con côi, cũng có người chẳng lạ gì Tiết Kiến Đình là loại gì, chỉ cho ủng hộ cảnh sát, mà đa phần vẫn là muốn xem ai chửi lợi hại hơn, đúng sai không phải chuyện quan trọng. Thế là hay rồi, bà già thì vẫn vật vã khóc lên khóc xuống, thời kế Hồng thì hăng hơn, chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, chửi om sòm làng phố. Hai người như kẻ thù gặp mặt, lại như gặp phải tri âm, chửi có đối thủ, chửi nhau mỗi lúc một đặc sắc, người xem đau hết cả đầu, không còn hứng thú giúp bên nào nữa, chỉ lùi ra sau cười nói bình phẩm. Hồ Lệ Quân thấy cảnh sát đi chửi nhau giữa phố như thế, thật mất mặt. Song hai người kia chửi tới mức quên mình rồi, cô cũng khó giải quyết. Mấy lần nhìn Diệp Phàm thấy y cười vui vẻ lắm, nhưng ngồi bên sông xem lửa cháy, làm cô tức giận lơ mấy cái. Thằng nhái đầu óc thông minh nhưng không đặt vào chuyện đàng hoàng, toán vai trò quỷ quái. Rốt cuộc bên ngoài chưa phân thắng bại, người trong nhà không chịu nổi nữa. Một nữ nhân tóc tai có hơi rối, bế đứa bé, mặt mày khổ sở càng tăng thêm vẻ đẹp não nùng đi ra, kéo bà già vào nhà. Bà già chưa chịu thôi, nhưng bị con gái nhét đứa cháu khóc váng tay vào lòng, vội vàng chuyển sang dỗ dành. Nữ nhân kia thở dài nói với mấy cảnh sát: mọi người vào đi. Thành công rồi, Diệp Phàm chỉ đợi có thế, chạy tới ân cần đỡ thời kế Hồng vào nhà, cười tít mắt. Người thiện ắt có chỗ ác, mà kẻ ác cũng có chỗ thiện, câu đó không sai. Bà già vừa đồi chửi bới chuông hoa độc ác lúc này thành người bà hiền từ, miệng ê a dỗ dành đứa cháu còn chưa biết nói. Tiếng khóc vừa nhỏ đi là ấn bình sữa vào mồm, nhìn đứa cháu đưa hai tay bụ bẫm cầm quái bình sữa bú chùn chụt, cười vui mừng. Cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người đều có cảm giác hôm nay nghe phó tổ trưởng mời người tới chửi nhau có hơi quá đáng. Nhất là Trương Kiệt trừng mắt nhìn Diệp Phàm, Diệp Phàm gãi gãi mũi ngượng ngùng không nói gì. Hồ Lệ Quân đuổi Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt đang ngoài trông cửa giải tán đám đông. Quách Nguyên thấy trong nhà toàn trẻ con với nữ nhân cũng chạy nốt. Phùng Mai Mai tự kéo một cái ghế ngồi, chỉ sofa bảo ba người Diệp Phàm: ngồi đi. Nhìn bài trí thì cũng là một nhà dư giả, đồ gia dụng đều là loại mới chưa phai sắc. TV LCD 29 inch, tường treo ảnh kết hôn của Phùng Mai Mai và Tiết Kiến Đình, có vẻ chưa quá lâu, nếu không biết gì nhìn vào đây là gia đình hạnh phúc bình thường. Nam nhân của tôi không giống mọi người nói, bất kể anh ấy ở ngoài kia làm cái gì, anh ấy đối xử với mẹ con tôi rất tốt. Chúng tôi kết hôn 2 năm, anh ấy chưa bao giờ to tiếng với tôi. Lời còn chưa hết, nước mắt đã chảy ra, Phùng Mai Mai khóc thút thít. Thời kế Hồng vừa rồi còn khi thế như nuốt chửng sơn hà, lúc này không biết nói sao, nhìn sang Hồ Lệ Quân. Hồ Lệ Quân không tỏ thái độ mà nhìn Diệp Phàm, có vài phần không vui. Cục đang điều tra chuyện tiết lộ bí mật, kỳ thực trực tiếp đi tìm người bị hại là biện pháp tốt, nhưng rõ ràng biện pháp này không thực hiện được. Chồng người ta chết từ chi đội, làm sao có thể phối hợp? Thế nhưng Diệp Phàm lại cứ làm hành vi trái lẽ thường. Giờ hay rồi, thành thế cưỡi hổ muốn xuống cũng không được, giờ cả tổ trừ Nghiêm Thế Kiệt bị kéo cả vào đây. Ba người còn chưa nghĩ được tiếp theo nói ra sao thì Phùng Mai Mai lại nói: anh ấy đã chết rồi, các người còn muốn gì nữa? Anh ấy có ngàn vạn cái sai cũng chưa tới tội chết đúng không? Mẹ tôi tuy già cả hồ đồ nhưng vẫn biết ai tốt ai xấu, thân với con rể còn hơn con ruột. Trong mắt các người, chúng tôi đều là phần tử tội phạm đúng không? Hận chúng tôi không chết hết mới hài lòng phải không? Tuy không to tiếng chửi bới nhưng không thua kém gì ba già kia, đặt mình vào thế yếu, nói có lý có lẽ khiến thời kế Hồng không đối đáp được. Còn Diệp Phàm tất nhiên là mồm mép lợi hại, nhưng cũng phải đối diện với từng loại người thôi. Cãi nhau với 10 lương vu vẩn cũng không sợ, chấp hết mấy tên trong đội. Nghi phạm cũng bị y quay như trong chóng, nhưng hiển nhiên với cô gái khóc lóc là y chịu chết. Thế nên trừ thời kế Hồng, Diệp Phàm còn mời Hồ Lệ Quân. Phùng Mai Mai, cô hiểu lầm rồi. Hồ Lệ Quân tiếp lấy đề tài này: cái chết của chồng cô còn có vài điểm nghi vấn cần làm rõ, đương nhiên trách nhiệm chủ yếu do chúng tôi sơ suất. Một người sống sờ sờ trong mắt các người chỉ là sơ suất. Phùng Mai Mai bới móc, hai mắt đỏ hoe. Nếu người nhà của các người cũng bị sơ suất như thế, các người có tiếp nhận không? Các người cũng không bận tâm mà, các người có thể bình tĩnh ngồi đây mà nói chuyện à? Nam nhân của tôi mới đi vài ngày, các người tự ức hiếp mẹ quá con côi, đó cũng là sơ suất. Hồ Lệ Quân há miệng không nói thành lời. Nữ nhân này không hề đơn giản. Diệp Phàm nãy giờ vẫn bàng quan, trán có vài lọn tóc rủ, khuôn mặt tiêu tụy, nhưng không che giấu được dung mạo xinh đẹp. Tiết Kiến Đình xem ra chẳng phải loại tử tế, ít nhất biết kiếm vợ đấy. Thời Kế Hồng lên tiếng. Phùng Mai Mai, vừa rồi chúng tôi nói cô hơi quá lời, tôi xin lỗi cô và mẹ cô. Kỳ thực chúng tôi tới đây là muốn làm sáng tỏ thêm sự thật, mong cô ủng hộ công tác của chúng tôi. Nói tới đó thì ngưng bặt. Không phải Phùng Mai Mai cắt ngang, mà là cô ta đột nhiên đứng dậy, dựa vào tủ TV, giống như không nén nổi phẫn nộ, đôi mắt nhìn Thời Kế Hồng như kim châm, như dùi, như dao nhọn, nói từng chữ một. Ủng hộ? Nam nhân của tôi chết trong tay các người, vậy mà muốn tôi ủng hộ? Xin lỗi, các người xin lỗi có làm nam nhân của tôi sống lại không? Nếu được tôi dập đầu làm trâu làm ngựa cho các người. Đừng tưởng mẹ con chúng tôi dễ bắt nạt, xem các người làm gì được chúng tôi. Bị thương pha lẫn căm hận, hai hàm răng nghiến chặt, từng chữ đít qua kẽ răng, xem ra đúng là mẹ nào con nấy. Vừa rồi tạm thời thỏa hiệp chỉ là vấn đề thể diện, giờ đối đầu thực sự mới bắt đầu đây. Diệp Phàm nhíu chặt mày, càng nghe càng thấy mình không sai. Thời Kế Hồng thấy thiếu thốn từ. Thời Kế Hồng thấy thiếu vốn từ, lại nhìn Hồ Lệ Quân cầu cứu. Hồ Lệ Quân gặp khó, đội trọng án thường xuyên gặp chuyện đi báo tin cho thân nhân người chết. Cô nhiều lần gặp cảnh người nhà khóc lóc mất kiểm soát, dù là khóc hay tâm trạng mất ổn định còn dễ, chứ kiểu lạnh lùng bình tĩnh lại chất chứa căm hận này. Đã có nhận định tư duy không dễ nói, huống hồ chồng người ta thực sự chết trong tay chi đội. Phùng Mai Mai nói hết, tuy không đuổi khách nhưng nhìn thái độ e là đợi ba người họ từ cúi đầu bỏ đi. Cô nhầm rồi, chồng cô không phải tự sát mà là chết trong tay chúng tôi. Cái gì? Diệp Phàm chưa chịu thua, đang liên tục tinh kế thì nghe thấy một câu nói chấn kinh như vậy. Tiếp đó liền thấy Hồ Lệ Quân từ ghế sofa đứng dậy đối diện với Phùng Mai Mai. Tôi không phủ nhận đây là ngôi nhà ba người hạnh phúc. Trong mắt cô, chồng cô là nam nhân tốt nhất trên đời. Tình cảm hai người tốt như vậy, tôi tin cô biết chồng cô làm gì. Hắn không sạch sẽ gì hết. Nếu không thì cô chẳng đồng ý phương án hòa giải đâu. Cô cam phận thế, cô nhận tiền làm gì? Hắn tự sát, điều đó không cần nghi ngờ gì hết. Có viện kiểm sát điều tra và pháp y làm chứng, không ai làm giả được. Nếu cô muốn oan có đầu nợ có chủ, tìm tới cùng thủ phạm, tôi nghĩ trong lòng cô thừa hiểu, người phải chịu trách nhiệm không phải là chúng tôi. À, Diệp Phàm giật mình, đây chính là điều mình đang định nói. Đang tổ chức ngôn ngữ thì bị cướp lời đôi. Mắt nhìn Hồ Lệ Quân sùng bái, vẫn là chị Hồ từng nhiều lần cổ vũ khích lệ mình, vài phần mạnh mẽ, vẫn quyến rũ thành thục, không mất trí tuệ. Không biết dây thần kinh nào không đúng, cảnh trước mắt không liên quan gì mà lại nhớ tới đêm hoang dại đó. Dù Hồ Lệ Quân kiếm cớ say điều, nhưng cảm giác đó mới là con người thật của cô. Cuồng nhiệt hoang dại không phải là nghiêm túc lạnh lùng. Hỏng, sao lúc này lại thất thân, vội nhéo mạnh bản thân, đề phòng lại để tâm trí trôi mất. Câu nói này rất hay, chúng ngay chỗ yếu. Phùng Mai Mai tuy nhếch mép làm vẻ không thèm để ý, tiềm thức né tránh ánh mắt Hồ Lệ Quân. Động tác nhỏ này lập tức bị sự tinh tế của Diệp Phàm cùng ánh mắt thẩm vấn của Thời Kế Hồng tóm được, cùng ra một kết luận, đường này không sai. Không nói cũng chẳng làm khó được Hồ Lệ Quân, đi qua đi lại như suy nghĩ, chậm rãi nói. Tôi là nữ nhân từng ly hôn, tôi nghĩ có thể hiểu được nỗi đau như muốn chết cả con tim này. Tôi cũng hiểu phân lượng của một nam nhân trong lòng nữ nhân yêu là thế nào. Kỳ thực hai người là một đôi khiến người ta hâm mộ, đơn giản, ít vướng bận, trong lòng cô... Chồng cô là tất cả, trong lòng chồng cô, mẹ con cô là tất cả. Trong phòng bỗng chốc im mắng hẳn, tim Diệp Phàm bị bóp nhẹ một cái, giờ mới nhớ ra, mắt nhìn Hồ Lệ Quân có chút áy náy. Tôi nói một chuyện đơn giản nhất, chồng cô trong mắt cảnh sát là kẻ vào tù đa tội. Cô cho rằng bằng vào vai cuộc thẩm vấn mà dọa chết từ hắn à? Hắn đâu chỉ một lần phải tiếp xúc với cảnh sát, chỉ cướp món đồ cổ mà khiến hắn tự sát được sao? Nói ra chẳng ai tin đâu. Hồ Lệ Quân tiếp tục lời lẽ đanh thép. Kỳ thực có vài lời tôi không muốn nói, nhưng cô ép tôi phải nói. Vậy tôi nói. Đừng nói cô không tin chồng cô tự sát. Tôi cũng không tin, nhưng anh rõ ràng là tự sát rồi. Tôi nghĩ có hai nguyên nhân khiến người ta tự sát. Một là tuyệt vọng cùng đường, hai là sợ hãi tột độ. chồng cô có ngôi nhà hạnh phúc, có người vợ xinh đẹp và đứa con trai khóc khỉnh. Vậy thì không phải tuyệt vọng, chỉ còn lại sợ hãi. Hắn sợ gì? Thứ hắn lưu luyến nhất trong lòng là gì? Là thứ hắn sợ hãi nhất. Những chuyện này đừng nói là cô không hiểu. Vẻ mặt Phùng Mai Mai từ quyết liệt chuyển sang hoang mang rồi bi thương, hai tay ôm lấy mặt khóc đống lên. Người dần dần ngồi xuống, dựa vào tủ, co quắp lại, khóc tới toàn thân run bần bật. Có lẽ vì đã khóc quá nhiều rồi, nước mắt không còn nữa, giọng cũng khàn dần nhỏ đi, thi thoảng nức lên. Đó là cách đột phá phòng tuyến tâm lý trong thẩm vấn. Khi tâm tình dao động kịch liệt sẽ có biểu hiện đặc trưng như thế này, cũng là thời cơ tốt nhất để thẩm vấn. Thời Kế Hồng cực kỳ tán thưởng mấy câu này của Hồ Lệ Quân, mỗi câu như búa tạ nện vào tâm khảm Phùng Mai Mai, xoay chuyển mâu thuẫn. Thế nhưng Diệp Phàm lại thất thần rồi, quên mất tới đây để làm cái gì. Vì cũng nhìn ra người dao động tinh thần còn có cả Hồ Lệ Quân. Khi ấy chỉ nghĩ dùng nữ nhân đối phó với nữ nhân, dớm nhận ra Hồ Lệ Quân và Phùng Mai Mai có điểm giống nhau. Cả hai đều là nữ nhân cực kỳ yêu chồng, tuổi tác thậm chí tương đương. Lần này khóc liền mấy phút, nếu không phải bà già ở phòng bên gọi, Phùng Mai Mai đáp một câu thì e là còn khóc một thời gian nữa. Trả lời mẹ mình qua loa vài câu, Phùng Mai Mai ngừng khóc. Hồ Lệ Quân lúc này kéo ghế đỡ Phùng Mai Mai ngồi xuống, đút mấy tờ giấy ăn đưa cho Phùng Mai Mai, chuyển sang giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Chúng cô là tay cứng rắn lắm, cảnh sát thẩm vấn đều phải giơ ngón cái, cũng đau đầu không thôi. Chúng tôi còn chẳng thẩm vấn ra được gì, tội kia cùng lắm phán 3 năm thôi. Tôi nghĩ khẳng định có người lấy thứ quý giá nhất ta uy hiếp hắn, khiến hắn không thể không tự chọn đường chết. Đó là vì bảo vệ mẹ con cô, vì bảo vệ gia đình mà hắn chọn lấy cái chết. Cứ như là sợ Phùng Mai Mai không khóc vậy, Diệp Phàm cũng phải ớn. Tiếng đất nghẹn ngào của Phùng Mai Mai vừa vang lên không lâu, Hồ Lệ Quân lại tấn công. Tôi không tin cô không biết gì, chẳng lẽ cô không muốn làm gì vì chồng cô? Nhưng người đã chết rồi, tôi còn làm gì được nữa? Phùng Mai Mai chấm nước mắt nói đứt quãng. Có chứ, cho chúng tôi biết ai xúi cô bao vây chi đội hình cảnh. Yên tâm, chúng tôi không phải tới tính nợ cũ, tiền đã bồi thường rồi, đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi nên chịu. Chuyện này... Tiếng khóc ngừng lại, Phùng Mai Mai nhìn Hồ Lệ Quân, môi mở ra mấy lần nhưng không thể đủ quyết tâm. Cô yên tâm, chúng tôi chỉ đi tìm kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của chồng cô. Sau khi xảy ra chuyện, tin tức này đã bị phong tỏa, không biết vì sao lại bị lộ ra. Từ khi chồng cô chết đến khi người nhà cô xuất hiện chưa tới 10 tiếng, thậm chí pháp y còn chưa kiểm tra xong. Chúng tôi muốn điều tra phải chăng có kẻ cố ý lợi dụng sự thiện lương kích động gia đình cô quấy nhiễu công tác tổ chuyên án. Nó không chừng kẻ này liên quan tới cái chết của chồng cô. Chúng tôi muốn chân tướng, cũng là công lý cho chồng cô. Hồ Lệ Quân nói hết sức nhẹ nhàng tình cảm. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Phùng Mai Mai kiên quyết lắc đầu. Tại sao không thể? Tuyệt đối không thể. Đồn trưởng cung cũng là cảnh sát, ông ấy là đồng nghiệp của cô mà. Đồn trưởng cung nào? Diệp Phạm chợt nhớ ra một người, hỏi vội. Có phải đồn trưởng cung của đồn công an Nam Cung không? Đúng thế. Phùng Mai Mai gật đầu rồi lại lắc đầu. Không thể nào là ông ấy. Nam nhân của tôi nhiều lần gặp chuyện đều là tôi đi tìm đồn trưởng cung nhờ giúp. Tuy ông ấy là cảnh sát nhưng quan hệ với nam nhân của tôi rất tốt. Không thể nào là ông ấy. Sáng hôm đó tôi vừa dậy thì ông ấy tới. Nó có chuyện quan trọng, khuyên tôi nghĩ thoáng. Người dù sao đã không còn, nghĩ cách có bồi thường. Nhà tôi có già có trẻ, tôi là nữ nhân, còn chú ý nào nữa. Đồn trưởng cung đã chiêu cố nhà tôi, tôi nghĩ không hại chúng tôi nên... Tin tức này làm cả ba người bàng hoàng. Hồ Lệ Quân tìm tấm ảnh trên người, đó là ảnh hiện trường hôm đó. Mấy người này có phải người thân của cô không? Chẳng lẽ đồn trưởng cung cũng thông báo cho họ? Phùng Mai Mai do dự mãi mới chỉ một thanh niên trên bức ảnh. Chỉ có đứa em họ xa của tôi thôi, còn lại tôi chưa bao giờ gặp. Hỏi nửa ngày trời, hỏi đã chuyện hết sức khó tin. Một đám người đòi công lý toàn là người không liên quan. Hồ Lệ Quân quay đầu nhìn hai người kia, Thời Kế Hồng vẫn ngẩn ra. Diệp Phàm thì bóp trán, cái vẻ chuẩn bị đau đầu rồi. Phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, hiện chỉ giới hạn 3 người chúng ta biết. Tôi báo cáo với đội trưởng Lục được quyết định. Vừa mới rời nhà Phùng Mai Mai, Hồ Lệ Quân hết sức khẩn trương an bài. Chuyện này là tất nhiên, không ai ý kiến gì. lại an bài Trương Kiệt kiếm chỗ kín đáo gần đó để theo dõi động tĩnh của nhà Phùng Mai Mai. Sau đó hai chiếc xe phóng hết tốc lực trở về chi đội. Hồ Lệ Quân đã đi báo cáo, Tiêu Thành Cương và Quách Nguyên thì chưa biết tình hình, thấy mặt mày mọi người khó coi, còn cho rằng chẳng hỏi ra cái gì. Vừa vào thì văn phòng lại còn than vãn, kêu mệt sức, tốn công lại bị chửi. Thời Kỳ Hồng đang khó chịu sẵn, vùng cánh tay như hộ pháp cho mỗi tên một bợp mắng. Suốt ngày gì, dì gọi thân thiết lắm, nói là đi ăn cơm, té ra mấy đứa gọi dì đi chửi nhau. Tiêu Thành Cương ôm đầu cười cợt giải thích. Dì thôi, không phải lỗi của cháu, là Diệp Phàm đưa ra chủ ý xấu đấy, cháu không chấp hành mệnh lệnh không được. Dạ dạ đúng đấy ạ, muốn đánh gì cứ đánh cậu ta. Quách Cương muốn kéo Diệp Phàm chết chùm. Dì thôi, không phải nói chứ, bữa nãy dì đúng là oai phong hết chỗ chê. So với Trương Phi năm xưa quạt 3 tiếng ở cầu trường bàn còn lợi hại hơn. Phần tử tội phạm gì cũng bó tay chịu trói. Diệp Phàm nói gì lợi hại lắm mà cháu còn không tin. Mục Quế Anh năm xưa chỉ như gì thôi. Tiêu Thành Cương không biết có phải có bạn gái rồi nên bản lĩnh định bợ tiến bộ rồi không. Đúng đúng, từ hôm nay trở đi, người cháu sùng bái nhất không phải Sherlock Holmes, không phải phó tổ trưởng Diệp, mà là gì? Gì là thần tượng của cháu. Quách Nguyên run rẩy hết cỡ, ý đồ sau này có chuyện khó nhằn tương tự thì đủ gì thôi đi, hiệu quả gấp trăm lần so với thằng Tiêu Thành Cương vô dụng. Mặc dù hôm nay tổ chuyên án có phát hiện trọng đại, thế nhưng với đồng chí già sắp nghỉ hưu không mang tới công tích hay thăng tiến nữa thì cũng không phải chuyện gì quan trọng. Hai đứa bé này chẳng qua ít thế thôi. Thời Kỳ Hồng nghe hai người ca ngợi không ngớt thì quên hỏi tội, buông tay ra có vài phần đắc ý khoe khoang. Khi gì ở đại đội 4, có lần phần tử giáo phái tụ tập gây sự, có biết là bao nhiêu người không? Hơn 600 người đấy, biết chúng si cuồng thế nào không? Dù còng vào rồi còn hô hào, thi pháp gì đó, bên trong còn có người thân phận cao hơn cả chi đội trưởng của chúng ta. Mấy đứa biết gì làm thế nào không? Hừ, dì chia chúng nào 15 người một tổ, lấy lý thuyết phục, lấy tình vỗ về. Nói chung chúng không đánh nổi một phát đám, ngoan ngoãn theo dì lên tàu hỏa về nguyên quán. Một mình dì giải tán hơn 400 người, công lao lớn như thế, chỉ độ chẳng thưởng, có điều gì không thèm bận tâm. Dì thời nói tới nước bọt bắn tứ tung, nói chuyện này sang chuyện khác, nói tới chú Hưng Quấn còn hoa chân múa tay, còn minh họa cứ như đang ở hiện trường thật, xem còn thích hơn xem kịch trên sân khấu. Ba người Diệp Phàm vỗ tay rào rào. Dì thời, hôm nay đại ca đưa ra chủ ý xấu, sao dì toàn đánh bọn cháu mà không xử lý anh ấy? Tiêu Thành Cường thấy Thời Kế Hồng nói xong hứng chí ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi. Đúng à, dì đánh cậu ta đi, bọn cháu không ăn đâu. Quách Nguyên đổ dầu vào lửa, bị Diệp Phàm sai phái mới ngay liền, lòng ấm ức lắm. Thế này là sao chứ, hãy giờ dì ở đại đội 1 cháu cũng là thám trưởng, là phi hổ tướng của đại đội 1. Từ khi bị vào tổ chuyên án, toàn chuyện bực mình, suốt ngày đi dây dưa với bà già nữ nhân, lại còn bị chửi. Có chút hiệu quả đã đành, đã mấy ngày liền không được cái chó gì. Nhìn cậu ta là cháu muốn đá vài phát, hay là cháu giữ cho gì đá nhé. Nói hai đứa thế nào đây? Còn lại nhảy, kém Diệp Phàm quá xa, làm việc khó khăn chút là cằn nhằn, không nghĩ cách giải quyết, chỉ lắm mồm, vô thích sự. Ai bảo không có hiệu quả, lần này thu hoạch lớn. Thời Kỳ Hồng đang dưng dưng đắc ý thì nghe thấy Diệp Phàm hắng giọng một tiếng, sực tỉnh cười quang quắc như vịt. Ha ha ha, lỡ lời, cái miệng này thật là. Oa! Quách Quyền hết nhìn Thời Kỳ Hồng lại nhìn Diệp Phàm, tức thì hiểu ra không vui. Này Diệp Phàm, làm cái gì thế? Ngay cả bọn tôi mà cũng không tin à? Ai, ngồi xuống đi. Diệp Phàm thở dài xua tay, chuyện người mình đâm sau lưng chẳng hề dễ chịu. Chẳng phải chuyện hay ho gì đâu, biết ngay bây giờ đấy, sợ lúc đó hai người lại mong là không biết gì. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương ù ù cạc cạc nhìn nhau, xem vẻ mặt Diệp Phàm không giống đùa, đều trở nên nghiêm túc, có vẻ không phải chuyện hay ho gì thật. Bốn người đứng ngồi không yên, một lát sau có tiếng bước chân gấp gáp, đều cùng khẩn trương đứng lên, chỉ thấy đội trưởng Lục bội bội vàng vàng vào nhìn Diệp Phàm từ trên xuống dưới một lượt. Giỏi, giỏi lắm. Sau từ đó chỉ cả bốn. Từ bây giờ trở đi, những người ở đây không được tự tiện rời đội, cho tới khi điều tra rõ ràng. Tiêu Thành Cương, cậu đổi cái xe khác tới chỗ ở của Tiết Kiến Đình, cùng Trương Kiệt theo dõi, đề phòng chuyện ngoài dự liệu. Quách Nguyên, Cô Thời, cho hai người bốn đội viên triệu tập em họ của Phùng Mai Mai về đây xem là loại gì. Diệp Phàm, Lệ Quân, hai người danh nghĩa trả án tới đồn công an Nam Cung, hẹn cung văn quân ra. Chú ý, đây mới chỉ là suy đoán, ai để lộ tin tôi đích thân đưa vào ban đốc sát. Ba chiếc xe cảnh sát lập tức chia ba hướng phóng đi. Tổ chuyên án im ắng mấy ngày lặng lẽ nổi sóng gió rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của cuốn tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tại vì đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám và Thanh Bình cũng rất là đam mê về những cái tình tiết trinh thám, cho nên là khá là nhiều những cái tình tiết mít ướt, ngôn tình quá mà nó không liên quan đến vụ án, đặc biệt là những cái đoạn mà tình cảm giữa Diệp Phàm với lại Tương Địch Giai nó rất là lan man tỉ mẩn mà nó không thấy thú vị lắm, không thú vị như cuộc tình của Diệp Thanh ở bên Quái Kiệt Hình Cảnh. Tác giả miêu tả cái cô Tương Địch Giai này quá nhiều lần xinh đẹp rồi đủ kiểu đi, nhưng mà không hiểu vì sao mà Thanh Bình lại có một cái cảm giác không để lại ấn tượng, không để lại cái thiện cảm lắm cho mình. Tại vì mình chỉ nhìn thấy là một cô tiểu thư, con nhà giàu, yếu ớt, ủy mị, mít ướt. Chẳng biết sau này có giúp được cho Diệp Phàm cái gì không, nhưng mà hiện tại thì chỉ tốn thời gian thôi. Mình lại cảm thấy thích cái cô Hồ Lệ Quân hơn. Tính cách rõ ràng, mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng cũng rất quan tâm đến Diệp Phàm. Và cái sự quan tâm đó có thể giúp đỡ được cho Diệp Phàm, chứ không phải Tương Địch Giai cũng muốn giúp ấy, nhiều thì cũng không giúp được. Tiền không giải quyết được những cái vấn đề của Diệp Phàm. Nói chung là cảm nhận của mình là không thích cái cô Tương Địch Giai này xuất hiện. Mình mới đi được một nửa cuốn truyện này thôi, không biết là khi mà kết thúc thì có kéo lại được cái thiện cảm hay không, nhưng đến bây giờ là như thế. Cho nên là những cái đoạn mà ngôn tình mà Thanh Bình cảm thấy nó thú vị thì Thanh Bình sẽ đọc nguyên mẫu. Giống như là những cái đoạn tình cảm của Diệp Thanh ở bên Quái Kiệt Hình Cảnh ấy, thì nó rất là hài, rất là cá tính. Còn những cái đoạn mà mít ướt cùng với lại Tương Địch Giai ấy, thì Thanh Bình sẽ cắt và tóm tắt nó để mọi người biết là có cái sự kiện đó, có gặp nhau, để chúng ta nghe nó không bị mất đi một cái đoạn nào đó, nếu như sau này nó sẽ liên kết với lại những cái chương trình tiếp đằng sau thôi. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong tập số 62. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.